Em là của anh. Chương 22. Góc truyện audio.com. Quần áo đúng là rất lớn. Chỗ vai quá rộng mà trễ xuống. Tay áo thì che hết đầu ngón tay. Trên đầu Hàng Tuyên còn đang quấn khăn lông. Nhìn Trì Uyên với đôi mắt ngấn nước. Em tiếp theo. Trì Uyên đưa máy sấy cho cậu. Sấy khô. Hàng Tuyên tự làm mình thành đầu xù. Trì Uyên tắm rửa qua loa. Bước ra liền thấy cậu đầu bù tóc rối ngồi trên ghế lười ngoài ban công. Trên tay cầm một quyển sách xem mê mẩn. Là cuốn khoa học viễn tưởng mà anh chưa có thời gian xem xong. Trì Uyên đến gần. Không nhịn được xoa đầu cậu. Đi thôi. Trở về lại xem tiếp. Bây giờ vừa đúng giờ cơm tối. Đi ăn cơm trước. Hàng Tuyên đứng dậy. Mặc quần áo Trì Uyên đã tìm cho cậu. Bên trong là một cái áo sơ mi khoác ngoài áo len dệt kim cổ tròn màu xanh navy. Quần jean sắn gấu. Thoạt nhìn ngoan ngoãn không chịu được. Trì Uyên cảm giác mình. Bao dưỡng. Thỏa mãn dấy lên mùi vị xấu xa trong lòng. Đáng tiếc. Giày mang không vừa. Hàng Tuyên dẫm lên đôi giày du lịch màu trắng gạo được giặt sạch sẽ. Toàn thân không chỗ nào vừa vặn. Trì Uyên tìm một cái khăn quàng cổ mới quấn lên cho cậu. Đầu có sợ lạnh không? Có muốn đội mũ không? Hàng Tuyên muốn tất cả những gì Trì Uyên cho cậu. Thế là hai người trang bị đầy đủ vũ khí. Xông pha ra cửa, trong thang máy. Hàng Tuyên cắn môi. Có chút xấu hổ. Trì Uyên nhìn cậu. Hà, lát nữa em. Nếu mà, tự nhiên biểu hiện. Cái kia, anh phải nhắc nhở em. Biểu hiện cái gì? Nhìn cái gì cũng tò mò. Hàng Tuyên cảm thấy cách nói này so với suy nghĩ trong lòng mình. Dân quê lần đầu tiên lên thành phố nhìn cái gì cũng mới mẻ. Đúng là hay hơn rất nhiều. Em sợ làm anh mất mặt. Thang máy dừng ở tầng giữa. Có một ông chú đem theo bộ đàm EAA bước vào. Mãi cho đến bãi đỗ xe ở tầng hầm. Bước ra khỏi thang máy. Trì Uyên mới nói. Không mất mặt. Muốn nhìn cái gì thì nhìn. Tò mò thì hỏi. Chỉ có một điều em phải nghe theo tôi. Hàng Tuyên muốn nói. Em cái gì cũng nghe theo anh. Nhưng lại sợ có vẻ quá mức nịnh nọt. Trì Uyên nói. Tôi bỏ tiền ra mua đồ. Em không được hé răng. Hàng Tuyên ngơ ngác. Ồ, một tiếng, em sẽ không nói lung tung. Tiền đó là do anh kiếm được. Trì Uyên muốn thở ngắn than dài. Thật dễ lừa. Cách chương.